Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67 tàn sát. Điền Trung Dã dù sao cũng là thằng nam. Hắn mãn đầu óc ý tưởng là: kia chúng ta lúc này làm đánh lén. Nhưng chúng nó số lượng nhiều như vậy, chúng ta cũng đánh lén bất quá tới a, nhiều như vậy đại thần lan. Một cái ép cấp bị quấn lên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần đánh lén. A Điêu Ngữ, khí trầm ổn, bởi vì này đó thần lằn giống cái rất ít. Mà sinh vật trong giới mặt mọi người đều biết, càng thấp cấp bậc sinh vật, ở tình cảnh chung càng là hung mãnh hiếu chiến. Vì thế này đó giống được thần lằn thực mau điên cuồng chém giết lên, hung mãnh đến một con nhiêu. Tuyết Nhã, ta lại nghĩ đến các ngươi ba người đoạt đùi gà bộ dáng. Không thể nói giống, quả thực giống nhau như đúc, ba người nuôi heo, ngươi sao lại thế này? Bất quá hoành đao đoạt ái sinh bi bi thế giới quả nhiên tàn khốc. Không một hồi này đó thần lằn liền đã chết 7-8 đầu. Dư lại cũng đều trọng thương vết thương nhẹ vô số kể, lúc này. À, Điêu cố ý tuyển một đầu trọng thương. Đứng lên hấp dẫn đối phó chú ý. Ánh mắt đối thượng, dùng nhiều Tuyết Nhã cách nói chính là vương bát đối đậu xanh. Đối thượng mắt, A Điêu tiếp theo lập tức sử dụng ánh mắt kéo sợi. Kéo nước vứt ra tới sau. Này đầu thần lằn liền tính phát hiện nó muốn nhắc nhở mặt khác thần lằn cũng không còn kịp rồi. Bởi vì nó đã mù. Vô pháp tránh né đồng bạn cắn xé. Bị giết sau. Nó trên người keo nước bị mặt khác thần lằn dính lên, A Điêu không ngừng phóng thích càng nhiều keo nước, bởi vì đánh nhau điên cuồng dán. Một đầu thần lằn cuốn lấy mặt khác thần lằn, càng thêm một đoàn hỗn chiến, làm đến cuối cùng đầy đất keo nước cùng gắt gao dính trụ thần lằn. Đoàn, không sai biệt lắm. Đi, 5 người lập tức từ triền núi vọt đi xuống. Trong đó Tống Linh nhảy lên phi hành khí, tốc độ cực nhanh. Tới rồi thông linh phạm vi sau. Linh năng phạm vi 1 phút cái. Đằng trước 3 con trên người keo nước ít nhất. Cho nên hành động lực còn có. Nhưng dẫn đầu bị nàng ảnh hưởng. Chỉ độn. 3 con vốn dĩ liền bị thương. Bị chỉ độn sau. Thân thể phản ứng tốc độ biến chậm. À Điêu tốc độ nhanh nhất. Đã xẹt qua bụi cỏ gian khe hở. Thả ở chạy như điên chung một tay chế trụ eo sườn. Chỉ ở trong đó một đầu phun ra thạch hóa độc tố sau. Thân hình chợt lóe, xoát, độc tố tích tiến từ nàng bên cạnh người bắn quá. Nàng dưới chân một chút bụi cỏ gian một cục đá. Thân hình nhảy lên giữa không trung, lộn ngược ra sau, rơi xuống khi đem eo sườn tế nhận kiếm ngang nhiên vuông góc cắm vào một đầu thạch hóa thần lằn. Đầu, nhưng trường kiếm còn chưa rút ra. Một khác đầu liền từ bên sườn phát cắn đi lên. Nàng trước tiên dự phán giống nhau, sườn bước phục eo, buông tha trường kiếm, từ một khác eo sườn rút ra nửa chiều dài cánh tay đoản nhận kiếm. Từ này đầu kiện thạc thần lằn hàm dưới hướng lên trên thứ. Trực tiếp từ mềm mại hàm dưới ra đâm vào não bộ, đâm vào rút ra. Óc hỗn huyết xì mà xuống, nhưng một đạo thạch hóa nọc độc thành một cái màu đen quỹ đạo từ nàng phía. Sau phun tới, hai thanh kiếm đồng thời rút ra. Trường kiếm đảo qua, nọc độc bị mũi kiếm thiết tách ra tới. Mà kia đầu đồng tử trắng dã bắn nọc độc thần lằn không có thể chờ đến nàng công kích. Tống Linh dẫm lên phi hành khí từ trên eo móc ra một phen phổ thông tia laser, phanh. Một thương bắn vào nó trong mắt bạo não. Tam đầu làm xong, hai người cũng chưa đi kinh nghi đối phương năng lực. Rốt cuộc hôm trước thí luyện phối hợp thời điểm mọi người đều đối lẫn nhau thực lực có điều hiểu. Biết, lại không phải khai blind box. Còn chờ chân chính hạ địa quật thời điểm các loại oa oa oa lợi hại sao? Còn lại 3 người mặt sau cũng chạy tới. Ở không có trở ngại dưới tình huống. Sát hướng về phía bên kia dính thành một đoàn thạch hóa thần lằn, mau chóng giải quyết. Đừng lưu linh năng, bằng không phía dưới thần lằn sẽ ngửi được huyết vị ra tới, 5 phút sau. 5 người sắc mặt đều trắng bệch rất nhiều. Linh năng cũng hao phí không nhỏ, nhưng chỉnh thể còn lưu có thừa lực. Chủ yếu này đó thần lằn trạng thái quá kém. Bọn họ cơ bản thuộc về bổ đao làm tàn huyết. Không cần lãng phí nhiều ít linh năng tránh né hoặc là phòng ngự, sảng A. sát xong cuối cùng một đầu sau, năm người nhanh chóng sửa sang lại chiến trường. Đem linh năng cùng tròng mắt toàn bộ đào hạ sau, nhanh chóng trốn đến nguyên lai lưng chừng núi sườn. Núi nghỉ ngơi, không liều lĩnh. Có thể tiến có thể lui, quả nhiên. Chờ bọn họ rút về lưng chừng núi sườn núi một hồi. Nùng liệt mùi máu tươi hấp dẫn ra mặt khác một đám thằn lằn, còn hảo chỉ có 10 đầu. Chúng nó ra tới sau gào giống vài lần. Tự hồ thực phẫn nộ. Nhưng tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đồng loại huyết nhục, còn hảo còn hảo. Liền 10, điền trung dã miệng bỗng nhiên bị điền trung hương bưng kín. Mấy người thần sắc ngưng trọng nhìn cửa động chợt xuất hiện khổng lồ đầu, này một đầu so mặt khác. Thằn lằn lớn rất nhiều, 3 mét dài hơn, đầu cực đại, hàm răng sắc bén thật sự. Móng vuốt chảo mà lưu lại một cái thật sâu chảo ấn, nó ra tới sau. Cái mũi giật giật, bỗng nhiên chiều A Điêu bọn họ bên này nhìn xung quanh. Loài bò sát đặc có đồng tử luân truyền, tựa mị thành một cái dựng thẳng tiến, thảo. Khứu giác cũng cường hóa. Chẳng lẽ là bọn họ trên người lây dính mùi máu tươi? Bị nó nghe thấy được. A Điêu đám người ẩn ở bụi cỏ chung, đây là một đầu nhị cấp thạch hóa thằn lằn, nó sẽ qua tới sao? Mọi người ngừng thở, mà A Điêu ngón tay ma thôi. Đáy mắt lược có lạnh lẽo, phía trước làm 30 mấy đầu thằn lằn tiêu phí không ít keo nước. Acid quý nhất, sử dụng một chút liền phải 5.000 niệm lực. Nhưng hiệu quả tốt nhất, nếm thử sau nhìn đến hiệu quả nàng liền không hề sử dụng. Mặt sau cơ bản dùng keo nước, nhưng lượng nhiều tiêu hao cũng rất lớn. Làm này đó thằn lằn trực tiếp dùng hết 4 vạn nhiều niệm lực, hiện tại còn dư lại 11 vạn niệm lực vì lần này địa quật hành trình. Nàng riêng tích cóp hạ, nhưng vẫn là xa xa không đủ dùng, một lát sau. Bên kia không hề động tĩnh, một lát sau, chúng nó gào giống vài tiếng, lại bỏ lại đi, A Điêu đám người nghỉ ngơi một hồi. Bắt đầu một lần nữa tới gần cửa động, A Điêu liếc mắt một cái trên mặt đất còn lưu có không ít huyết. Nhục thi thể, nhẹ ma hạ răng hàm sau, cho Tống Linh một ánh mắt, Tống Linh nâng lên thủ đoạn. Điểm thủ đoạn vài cái, 7 hào con tê tê liền lén lút nằm sấp ở cửa động phụ cận bụi cỏ chung. Tiến vào ẩn thân ngủ đông hình thức, cũng biến hóa tới rồi tiết kiệm năng lượng trạng thái. Năng lượng hiệu năng yếu bớt, cũng không dễ dàng bị mặt khác dụng cụ thăm dò đến, này ngoạn ý quá cao cấp. Không hổ là giá trị 2.000 vạn công nghệ cao hiện đại cấm kỵ vật, A Điêu nhìn đều đỏ mắt. Nhưng không có biện pháp. Tống gia tài đại khí thô, đối chi thứ tiến gia tộc trung tâm Tống Linh thật mạnh bồi dưỡng. Nhưng không thể so Trần Nhiên không phóng khoáng, hảo, tiến. Tống Linh giả thiết hảo sau cấp A Điêu hội báo, tiến, mà cửa động sâu thẳm. Ẩn ẩn còn có mùi tanh truyền đến. A Điêu bàn tay kích thích hạ. Mọi người đi theo nàng đi vào này đen nhánh thế giới, mười mấy giây sau. Địa quật đại khái 7-8 mét thâm thời điểm. Vài bóng người đầu ở tối tăm trên vách tường, ngầm nước chảy tiếng nước thưa thớt. Như ẩn như hiện, trong bóng đêm, một đầu cực đại nhị cấp thạch hóa thằn lằn chợt lao ra. Hướng tới đằng trước bóng người phun ra càng mau càng nùng liệt nọc độc. Mà nó phía sau mai phục 10 đầu thằn lằn cũng đồng thời phun ra, nọc độc như mưa tên. Đem 5 người thân ảnh nháy mắt bao trùm, không tốt. Này đó xúc sinh sớm có chuẩn bị. Năm thân ảnh trốn tránh không kịp, nọc độc toàn bộ đánh trúng bọn họ, Kim Lăng học phủ. Sự cố phát sinh không đến 10 phút, Trung Xuyên Minh Tú liền từ nhà mình chiêu số đã biết Trần gia xe bị tạc sự. Rồi sau đó Thôi gia phản ứng lại đây kết thúc, nhưng quan phủ bên kia đã xuất động. Thôi gia ý đồ đi quan hệ áp xuống, nhưng Trần Nhiên cũng không phải ăn mà không làm. Làm trò mấy chục cái quan viên mặt hộc máu. Tiết mục nhất lưu, Lăng Thành sớm đã là Trần Nhiên thiên hạ. Hơn nữa Phong Đình một mạch võ quan phối hợp, tức khắc quan trường chấn động. Tin tức thẳng tới Lăng Thành, làm đến Đam Châu quan trường lập tức toàn đã biết, khắp nơi phản ứng không nhỏ. Vốn dĩ tưởng áp xuống sự lại bị Tống gia kia một mạch người đánh đòn phủ đầu. Trước một bước nhắc tới bên ngoài thượng. Hơn nữa lý do thập phần cao lớn thượng, quan trật an phòng, cái này tên tuổi rất nghiêm trọng. Đề cập triều đình sở hữu quan trật, Nhất thời Đam Châu quan trường nhân tâm hoảng sợ. Thôi Vương một mạch người cũng không dám ngoi đầu. Tại đây loại tình thế hạ, khắp nơi võ trang đều xuất động. Điên cuồng bắt giữ kẻ ám sát, rõ ràng chỉ là một chiếc xe bị tạc. Động tĩnh làm lớn như vậy, áp xuống tới đã không có khả năng, trước mắt kết quả là kia hai con phát động tập kích huyền phù xe. Trong đó một chiếc bị thần bí lực lượng phá hủy, người xe đều biến thành tro bụi. Mặt khác một chiếc lại là biến mất, không biết là đào tẩu vẫn là cũng bị diệt khẩu. Nhưng mặc kệ như thế nào, quan trường mọi người đều biết chuyện này nhất định cùng Thôi gia có quan hệ. Tuy rằng tạm thời còn không có tra được xác định tính chỉ chứng cứ. Nhưng lấy trước mặt truy tra cơ chế, Thôi gia sẽ bị theo dõi. Bất luận cái gì hành động đều sẽ bị tương quan bộ môn liệt vào hiểm nghi, nó rất khó lại phái ra mặt khác lực lượng đi ám sát A Điêu hoặc là Trần gia bất luận kẻ nào. Nếu không chẳng khác nào chui đầu vô lưới, đương nhiên. Này đối với Thôi gia người quan trường lực lượng cũng có nhất định ảnh hưởng. Bởi vì biến mất kia một chiếc huyền phù xe, không ai biết nó rốt cuộc là hoàn toàn biến mất, vẫn là bị chôn thành một viên lôi. Này viên lôi chỉ cần bạo, tương quan người đều sẽ trêu chọc thượng phiền toái, kết quả chính là Thôi gia vốn dĩ liền bị thương. Thế lực lại lần nữa tự động tan rã một bộ phận. Chỉ còn lại có vô pháp thoát ly nó thành viên trung tâm. Trung Xuyên Minh Tú phản ứng đầu tiên chính là Thôi gia bị Trần gia cấp thiết hố, là Trần Nhiên vẫn là Trần Tốn. Nắm bắt thời cơ thật tốt quá. Tổng không thể là Trần A Điêu đi, nàng có như vậy đáng sợ sao? Trung Xuyên Minh Tú có chút đau đầu. Mà lúc này Kinh Đô Thôi Lương lại lần nữa liên hệ nó. Liền một cái tin tức ngươi cùng nàng đã trở mặt, cho rằng còn có thể đứng ngoài cuộc. Tống Trần liên thủ, nhưng Vương Thôi Trung Xuyên Tam gia hợp nhau tới chưa chắc yếu đi đối phương. Trung Xuyên Minh Tú thần sắc ủ rột, hắn tưởng liên vương, nhưng đối Thôi gia luôn có băn khoăn. Thôi Lương hiện giờ là lưng dựa Kinh Đô thế lực, nhưng dựa vào không phải hắn nhiều kinh tài tuyệt diễm, mà là chỉ do bị mỗ vị địa vị cao quý nữ coi trọng. Đi chính là liên hôn lộ, này ngoạn ý không quá đáng tin cậy. Nói sụp là có thể sụp, hơn nữa thực dễ dàng tao phản phệ, phải biết rằng ở rể có thể so cao gà càng không ổn định, nhưng hiện tại Trần A Điêu thế tới rào rạt, Trần gia duệ thế bức người, trước mắt xem ra, con đường của mình giống như đi hẹp, ngay từ đầu liền không nên quán thượng Thôi Lương, gián tiếp đi khai phá Trần A Điêu cái này u ác tính lộ tuyến, hiện tại chọc một thân tao. Tiến thối không được, nên như thế nào phá hiện tại cái này cục. Trung Xuyên Minh Tú trầm tư vài phút, bỗng nhiên liên hệ thám tử, đi tra một chút. Cùng Trần A Điêu cùng nhau có phải hay không còn có Tống Linh, nếu Tống Linh cùng Trần A Điêu ở bên nhau, đã nói lên chuyện này Tống gia toàn bộ hành trình tham dự. Trước có Trần Nhiên cùng Giang Tổng đốc chính trị ăn ý, sau có Trần Tốn cùng Giang Triều hữu nghị, lại mặt sau là Trần A Điêu cùng Tống Linh, đủ để chứng minh bọn họ liên minh mật không thể phân. Mà hắn cùng Thôi gia Vương gia vô luận như thế nào cũng đạt không thành như vậy hợp tác quan hệ. Huống chi Thôi gia cùng Vương gia phía trước còn có gồm thâu thế lực ác thù, lẫn nhau càng không bền chắc, xảy ra chuyện. Thôi Lương này cẩu đồ vật có thể bán mình tàng Kinh Đô. Nhưng hắn còn không có thi đại học, kháng nguy hiểm năng lực quá kém, tra xong sau. Xác định Tống Linh cũng ở trong đó, Trung Xuyên Minh Tú thần sắc rất khó xem. Nhưng vẫn là cấp Thôi Lương đã phát một cái. Liền Trần A Điêu hiện tại ở đâu cũng không biết. Ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi cái gì? Trước ứng phó. Sau đó Trung Xuyên Minh Tú hỏa tốc liên hệ mặt khác huynh đệ trong đàn. Viên Thuật đã không thấy. Tiểu tử này không ngu. Vẫn là tỉnh ngộ. Tuy rằng không cùng Trung Xuyên Minh Tú trở mặt, nhưng cũng dừng cương trước bờ vực. Phỏng chừng người trong nhà cũng biết. Cho hắn chỉ điểm, Trung Xuyên Minh Tú cũng không quá lớn phản ứng. Giờ phút này liên hệ Đường Châu mấy người, 7 ngày sau hạ địa quật. Làm dưới chuẩn bị, trong đàn tức khắc sao động lên. Rốt cuộc muốn hạ địa quật. Bọn họ nhất định là trong ban sớm nhất hạ địa quật đoàn đội. Địa quật chung, 11 đầu thần lằn phục sát mà ra. Nọc độc cơ bản mệnh chung mục tiêu. Nhưng chúng nó thực mau phát hiện nọc độc đánh chúng sau, 5 người ảnh không có ngã xuống, ngược lại vẫn không nhúc nhích, bởi vì nó là phỏng thật hình chiếu. Đến từ Tống Linh đồng hồ giả thuyết kỹ năng, một bên dùng đồng hồ hình chiếu mê hoặc này đó thằn lằn, một bên phóng thích thông linh, nhưng nàng còn có một bàn tay. Này chỉ tay chế trụ kia đem súng laser một cái khác khe lõm. Ngón tay đưa vào linh năng, đóng băng xạ tuyến, xem ra nó không phải bình thường súng laser, mà là cải trang quá kiểu mới cấm kỵ vật đóng băng tâm linh, màu xanh băng ánh sáng nháy mắt đánh. Chúng chỉ độn nhị cấp thạch hóa thần lằn đầu. Nó nháy mắt bị đông lạnh trụ đầu. Tư duy chỉ độn cộng vật lý đóng băng. Đồng thời nó tròng mắt ở lại lần nữa phun ra nọc độc phía trước cũng phụt phụt toát ra axit tam. Trọng trạng thái xấu làm nó lực công kích còn chưa phát huy 10% đã bị khống chế tiểu quyền quyền. Phát động. Xoát. A điêu nháy mắt nhất kiếm chát vào nó tròng mắt. Thứ bạo não hạch đâm vào rút ra. A điêu nhảy lên nó lưng. Ném xuống một viên tiểu cầu. Nó nổ mạnh. Ong. Tảng lớn vầng sáng bạo liệt. Nhưng mọi người đều đeo chuyên dụng phòng hộ kính. Ở bạch mang ánh sáng chung. Này đó thích ứng ngầm sinh hoạt loài bò sát nháy mắt mắt manh. Nhưng 5 người bắt đầu dùng nguồn năng lượng bắt giữ hình thức. Xác định linh hạch vị trí. Bởi vậy làm lơ bạch mang tầm mắt. Trực tiếp tỏa định thần lằn vị trí. 5 người đứng vững từng người cận chiến xa công vị trí. Công kích bay nhanh xuyên qua ở 10 đầu thạch hóa thần lằn bên trong. Linh năng 4 phía phát ra tàn sát tàn sát. Lúc này bọn họ là kích động thả khẩn trương. Đều băng thần kinh tiến công. Rốt cuộc bọn họ phản phục sát thành công. A điêu lúc ấy vừa thấy bên ngoài không có gặm thực xong thần lằn huyết nhục, liền biết này đó vội vàng lui nhập hang động thần lằn không ăn no. Nhưng kia đầu nhị cấp thần lằn khống chế chúng nó. Thuyết minh nó thực giảo hoạt. Muốn đem bọn họ dẫn vào trong động phục sát kia nàng liền thuận nó ý, vì thế hình chiếu thiết mồi. Tinh chuẩn phản phục sát, vốn dĩ thực thuận lợi, cũng không hung hiểm ngoài ý muốn. Mắt thấy một phút sau là có thể kết thúc chiến đấu. Đã có thể vào lúc này, Bảy Hào bỗng nhiên nhắc nhở Tống Linh sắc mặt lạnh lùng, bên ngoài có người. Hết chương.